sợ rằng vừa rồi hắn lấy bạc ra thử, bị một ít người nhìn thấy. Ba mặt đều bị dây quanh, phía sau là một đầu đường tắt. Lý Dịch cơ hồ không nghĩ ngợi đã chạy vào đó. Nhìn thấy cử động này của hắn, những người kia không chỉ là không đuổi theo, trên mặt từng người ngược lại lộ ra nụ cười trêu tức. Trên thân thư sinh kia thật là có bạc sao? Đi đến đầu ngõ, đại hán cầm đầu, mặt có vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua hỏi thanh niên xấu xí. Cũng khó trách hắn hiếu kỳ, nhìn cách ăn mặc của người kia, thấy thế nào cũng chỉ là một thư sinh nghèo nàn, căn bản là không giống như kẻ có tiền nha. Thanh niên kia nghe vậy, lập tức nịnh nọt nói, đại ca, ta nào có dám lừa gạt huynh chứ, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, hắn lấy ra một thỏi bạc rất lớn, sợ rằng ít nhất cũng 10 lượng á. 10 lượng? Đại hán mặt sẹo liếm liếm bờ môi. 10 lượng bạc, chỉ cần không đi mấy kỷ diện quá nổi danh ở trong thành thì đủ để cho hắn tiêu dao khoái hoạt rất lâu rồi. Được, đi vào thôi. Đại hán kia phất phất tay, mọi người nhao nhao đi vào ngõ nhỏ. Cái con mẹ nó, chạy hơn 10 bước, nhìn thấy một bức tường cao ở cuối hẻm, Lý Dịch chửi một câu, không nghĩ tới là lại đi vào ngõ cụt. Lúc quay đầu đã nhìn thấy mấy người kia đi tới rồi. Thư sinh, bạc do chính ngươi tự giao ra hay là đợi chúng ta giúp ngươi vậy? Đại hán mặt sẹo, cầm đầu, triêu tức đi đến trước mặt của Lý Dịch, hoành tài từ trên cao nhìn xuống hắn nói. Đại hán này nhìn qua lưng hùm vai gấu, thân cao tối thiểu cũng tầm 1m9, gần 2m, cao hơn Lý Dịch chừng một cái đầu. Lúc nói chuyện hoàn toàn là bộ dáng nhìn xuống. Mấy người sau lưng của hắn dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn hắn, tựa như đang nhìn một con cừu non đang đợi làm thịt vậy. Bạc vừa mới có tới tay, để trong ngực còn chưa nóng thì sắp bị người cướp đi sao? Trong lòng của Lý Dịch vô cùng biệt khuất, không thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Hắn cũng không nghĩ tới việc phản kháng, đừng nói đại hán nhìn qua hung ác ở trước mặt, mà đám người sau lưng đối phương, Lý Dịch cảm thấy là mình chỉ có thể hy vọng đánh thắng người thanh niên nhỏ bé bỉ ổi kia thôi. Bạc không có thì còn có thể kiếm lại, mạng nhỏ mà không có thì còn cái gì đâu. Dù những người này không có ý định đòi mạng của hắn, khẳng định cũng sẽ đánh cho hắn một trận. Đây là điều Lý Dịch không muốn nhìn thấy. Thở dài một hơi, ngẩng đầu thò tay vào trong ngực, chuẩn bị lấy thỏi bạc kia ra. Nhìn thấy cử động của Lý Dịch, trên mặt của đại hán hiện ra nụ cười. Thư sinh này ngược lại rất thức thời nghe. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu của đại hán, sau một khắc nụ cười của hắn ngưng kết trên mặt. Tên mặt sẹo chết tiệt, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta nghe coi. Hán tử mặt sẹo ngạc nhiên, tay thư sinh kia đã thả vào trong ngực, đột nhiên lấy ra. Biểu lộ trên mặt lại thay đổi thành vẻ trào phúng, khinh thường nhàn nhạt nhìn hắn nói. Chương 31, nữ hiệp tha mạng. Mặt sẹo chết tiệt, ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho ta nghe coi. Bị hơn 10 đại hán cường tráng dây quanh trong một cái ngõ tắc chật hẹp, trước sau không có đường đi, thư sinh anh tuấn vẫn khinh thường nhìn mặt sẹo dẫn đầu, thanh nằm rõ ràng truyền đến lỗ tai tất cả mọi người. Mọi người sau lưng quán tử mặt sẹo vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin được với tình thế trước mắt, thư sinh thế mà dám nói ra lời như vậy à? Hắn chẳng lẽ không sợ chết à? Phải biết, lão đại ghét nhất là người khác hô hai chữ mặt sẹo trước mặt của hắn. Lão đại lặng lẽ một chút, gương mặt đã có một chút tái nhợt. Mọi người không khỏi lùi lại một bước, lo lắng, nhìn thấy tràng diện quá tàn bạo, quá quyết trinh. Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa đi. Tên mặt thẹo xanh mặt nhìn Lý Dịch, trong mắt hiện ra một đạo quang mang nguy hiểm. Xấu xí cũng thôi đi, lỗ tai thế mà cũng có vấn đề, không biết tính niệm nào mà chèo chống ngươi sống đến bây giờ nữa. Lý Dịch dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn đại hán mặt sẹo có chút đáng tiếc nói. Tính niệm gì chèo chống sống đến bây giờ? Mọi người sau lưng đại hán nghe vậy sững sờ, dĩ nhiên không hiểu câu nói này là có ý gì. Nếu bàn về công phu mắng chửi người, làm thanh niên ở thế kỷ 21, trình độ của Lý Dịch hiển nhiên cách người thời đại này nhiều hơn mấy con phố. Đám lưu manh đều chưa bao giờ đọc sách, không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào não một hồi lâu sau thì mới hiểu được ý tứ câu nói này. Về sau, tất cả mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn Lý Dịch, trong ánh mắt lại ẩn ẩn có một tia sùng bái. Miệng thư sinh này thật là độc nghe. Đám lưu manh cổ đại này thường xuyên phát ra lời thô tục, nhưng mà cũng bất quá là phế vật, đồ con lợn, các từ không có một chút kỹ thuật. Hơi có văn hóa tố dưỡng một chút, có lẽ sẽ chảnh thốt ra vài câu văn ngôn tỉ như là kia nương chi là mẹ ngươi, nương ngươi tỳ tư là con giáp thứ 13, nhưng mà chưa từng nghe người nào phát triển cái việc mắng chửi người đến trình độ cao như thế. Đến cùng là dạng tín niệm gì có thể chèo chống ngươi sống đến bây giờ? Ôi trời, cả câu nói không có một từ nào thô tục, nhưng mà nếu bàn về nội hàm á, lại làm cho người khác khắc sâu hơn những câu mắng chửi thông thường nữa. Đây quả thật là phát triển việc mắng chửi người đến độ cao mới rồi. Muốn chết à? Sắc mặt của đại hán mặt sẹo đã đỏ bừng, một câu của Lý Dịch đã thành công kích thích lửa giận của hắn, để hắn hận không thể ngay lập tức tiêu diệt cái tên thư sinh trước mặt này, để cho hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới. Trong lúc gầm thét, nắm tay đập tới mặt của Lý Dịch. Đại hán thân cao 2 mét, hình thể vô cùng cường tráng, một cánh tay còn lớn hơn bắp đùi của Lý Dịch. Bắp thịt lộ ra bên ngoài cuồn cuộn, quyền đầu mang theo tiếng thét, thanh thế 10 phần. Đây là một quyền toàn lực. Nếu quả thật nện lên trên mặt của Lý Dịch, chỉ sợ là hắn phải quang dinh xuyên không thêm một lần nữa rồi. Bất quá, quyền đầu của đại hán kia cuối cùng vẫn không có rơi vào mặt của Lý Dịch. Trên cổ mang một thanh trường kiếm. Đầu giống như là bị một chậu nước lạnh dội tắt tất cả tức giận ở trong lòng của đại hán. Quyền đầu đang dung ra ngưng giữa không trung, từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống. Mọi người xung quanh hít vào một hơi thật sâu, không khỏi lui về sau mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua. Không biết từ lúc nào, bên cạnh họ, một nữ tử tuyệt mỹ cầm trên tay một thanh trường kiếm, hiện ra hàn quang đã đặt lên cổ của lão đại, sắc mặt cả đám trắng bệch. Trường kiếm kia phát ra hàn quang lẫm liệt, nhìn qua vô cùng sắc bén. Chỉ sợ là nữ tử nắm trường kiếm dùng lực một chút xíu thôi thì cái đầu của hán tử mặt sẹo sẽ bị cắt bỏ rồi. Đại ca, nàng đến đây từ lúc nào? Cô là người phương nào? Mau buông đại ca của chúng ta ra đi. Nữ hiệp, có chuyện gì từ từ nói. Đám tiểu đệ rất là muốn đi cứu lão đại mặt sẹo, nhưng mà lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ là ném chuột dở bình, chỉ có thể bó tay bó chân đứng tại chỗ, không dám tới gần tuyệt mỹ nữ tử kia một bước. Muốn nói người sợ hãi, tâm thần bất định nhất, đương nhiên là phải kể đến hán tử mặt sẹo bị trường kiếm gác trên cổ. Khí trời nóng bức, trường kiếm băng lãnh đặt trên cổ của hắn, cảm nhận được kiếm phong sắc bén. Hán tử mặt sẹo nhất thời lạnh từ đầu xuống chân, không nhúc nhích đứng tại chỗ, sợ một khi mà quay đầu, đầu sẽ bị tùy thời rơi xuống đất. Nữ hiệp, tha mạng cho. Lúc này, hắn đã không còn quan tâm mặt mũi, khi mà một đám huynh đệ còn đang đứng kế bên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Cái gì tôn nghiêm? Cái gì mặt mũi? Những thứ này đâu có trọng yếu bằng cái mạng nhỏ đâu. Đối với việc Liễu Như Ý, kịp thời chạy đến, Lý Dịch vẫn rất hài lòng. Tuy là cô em vợ hờ của mình nhiều khi không đáng tin cậy, chỉ làm cho mình thêm phiền phức, nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin. Lúc này Liễu Như Ý không để ý đến đại hán đang cầu xin tha thứ, mà dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Dịch, tựa hồ lần đầu tiên biết hắn, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Lý Dịch bị ánh mắt của nàng nhìn có chút rụt rè, vội vàng dời mắt, lần nữa nhìn về phía đại hán mặt sẹo, trên mặt hiện ra một tia tức giận, chân đạp tới mông quán. Ăn cướp hả? Đoạt tiền hả? Để ngươi làm điều xấu nè. Hơn 10 tên lưu manh sau lưng đại hán thấy đại ca bị thư sinh yếu đuối kia ức hiếp, cả đám đều trợn con mắt nhìn Lý Dịch, nhưng mà lại không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đại hán mặt sẹo chỉ cảm thấy một cổ sỉ nhục trước đó chưa từng có xông lên đầu, hận là không thể xé nát cái tên thư sinh kia, nhưng mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì thanh kiếm kia còn đang treo trên cổ của hắn. Đừng có đánh nữa, chúng ta đi thôi. Chờ cho Lý Dịch đạp mấy cước, ánh mắt Liễu Như Ý rời khỏi mặt của hắn. Lý Dịch cảm thấy hoa mắt, thanh bội kiếm tùy thân của nàng đã trở lại vào vỏ. Lý Dịch sững sờ một lúc, sau đó lập tức thối lui đến bên cạnh Liễu Như Ý, sau đó cảm giác cả người không tốt. Mới vừa rồi, vì còn có sự tin tưởng trong tay, hắn mới tức giận như vậy, Hiện tại thì trường kiếm không còn trên cổ của đại hán, chỉ bằng hai người bọn họ. À không, chỉ bằng Liễu Như Ý một người, có thể đối phó nhiều đại hán như vậy sao? Cảm nhận được trường kiếm trên cổ biến mất, đại hán mặt sẹo bỗng nhiên giọt lên phía trước hai bước, trở lại đứng cạnh đám tiểu đệ, đưa tay lao cổ, thấy trên tay có một vết máu. Trên mặt hắn đầu tiên là hiện ra vẻ sợ hãi, sau đó vô cùng giận dữ, chỉ tay vào Lý Dịch và Liễu Như Ý, hung dữ nói: "Lên, tất cả cho ta, cắt hai cái đùi của thư sinh kia, nhớ kỹ đừng tổn thương nữ tử." Một đám lưu manh sau lưng sắn tay áo, mắt lộ hung quang, thời điểm nhìn về phía Liễu Như Ý, không khỏi quét qua quét lại mấy lần, liếm liếm bờ môi, trong mắt xuất hiện một tia tham lam. Nhìn thấy hơn 10 tên lưu manh đang tiến lại gần, biểu hiện trên mặt của Liễu Như Ý xinh đẹp, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỗ sâu trong ánh mắt có một tia trào phúng khinh thường. "Cô gia, nhị tiểu thư, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à?" Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm thô kệch bỗng nhiên vang lên tại cửa ngõ. Chương 32: Đánh đào lưu manh. Đang lúc tâm thần Lý Dịch bất định, lo lắng Liễu Như Ý có thể giải quyết những tên lưu manh trước mặt này hay không, thân ảnh của đại hán họ Phương rất kịp thời xuất hiện tại đầu ngõ. Đại hán họ Phương không phải chỉ có một người, mấy hán tử đi theo ở trong trại cũng đứng bên cạnh hắn. "Cút ngay, nơi này không có chuyện của các ngươi." Hán tử mặt sẹo lúc này giận dữ không kềm được, đột nhiên nhìn thấy một đám người rảnh rỗi xuất hiện ở đầu ngõ, lạnh giọng quát lớn, muốn đích thân động thủ lấy hai cái đùi của tên thư sinh vừa đạp mông quán, để bản mất hết mặt mũi ngay trước mặt của rất nhiều huynh đệ. "Còn chưa cút, nếu không lăn, các ngươi muốn bị đánh sao?" Một tên tiểu đệ nào đó thấy đại ca đã lên tiếng, thế mà cái đám đại hán nhà quê vẫn còn đứng ở đầu ngõ không đi, nhất thời giận dữ hô một câu đi về phía đại hán họ Phương. Bọn họ bên này có hơn 10 người, mà nhân số của đối phương chưa đến một nửa bọn họ. Thanh niên kia cũng không sợ, một cánh tay chỉ vào mũi của đại hán họ Phương mắng: "Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh!" Chữ lăng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hắn đã nghẹn trở về. Nói đúng hơn, bị đại hán họ Phương đạp trở về. Tuy không có biết chuyện gì đang phát sinh, nhưng mà đám lưu manh đuôi mù này rõ ràng là muốn gây chuyện với cô gia và nhị tiểu thư. Đại hán họ Phương đâu còn khách khí với bọn họ, nâng một chân đạp tới. Một bóng người từ đầu hẻm bay tới, vượt qua khoảng không 2-3 trượng nện vào trong đám người. Có hai người trong nháy mắt bị đụng trúng té xuống đất, dậy rất lâu không đứng lên nổi. Bỗng nhiên phát sinh một màn khiến cho tràng cảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Lý Dịch ngơ ngác nhìn tiểu thanh niên bị đại hán họ Phương đạp bay ra xa 5-6 mét, cả người có chút choáng váng. Nói thật nghe, một màn vừa rồi kia hắn đã lớn như thế cũng chỉ nhìn thấy ở trong phim thôi, bây giờ chính thức nhìn thấy trong hiện thực, rung động trong nội tâm vẫn không thể dùng lời để hình dung. Hán tử chất phát kia lại mạnh mẽ như vậy à? Sững sờ đứng tại chỗ giống như Lý Dịch, còn có hán tử mặt sẹo và đám lưu manh dưới tay hắn, mắt thấy tiểu đệ bị một người tung chân đạp bay, nằm rạp trên mặt đất, không đứng dậy được. Sau khi ngây người ngắn ngủi, sắc mặt của tất cả mọi người dần trở nên hung ác. Bất quá, bọn họ hung ác là thế, nhưng mà người càng hung ác hơn bọn hắn. Đại hán họ Phương sớm không nhịn được, giặt cuốn họng rống to, cả người xông lên giống như một con trâu điên vậy. "Mắt chó các người đã mù rồi sao, dám khi dễ đến Liễu Diệp trại của chúng ta hả? Ngay cả nhị tiểu thư và cô gia cũng dám động vào, sống được không kiên nhẫn rồi. Đã thật lâu rồi không có đánh người, thân thể ngứa ngáy, lúc này cơ hội tới." Cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, mấy hán tử sau lưng đại hán họ Phương xông lên, trên mặt mỗi người thế mà tràn đầy kích động, hơi có một chút nóng lòng muốn ra tay. Làm một sơn tặc cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác, lúc nào bị người khác khi dễ vậy? Tuy nói hiện tại đã hoàn lương, nhưng mà thiên tính hiếu chiến bên trong người chưa bị mài đi mà. Tại thời điểm đám lưu manh này còn chưa kịp phản ứng, mấy người đã giọt tới trước mặt của bọn hắn. Một lời không hợp thì đánh. Lý Dịch giờ phút này mới khắc sâu minh bạch ý tứ câu nói này. Mấy người đại hán quả thật tựa như là hổ vào bầy dê, đưa tay vỗ xuống thì sẽ có một người nằm xuống đất. Động tác thẳng thắn thoải mái, mỹ cảm 10 phần. Đây hoàn toàn là một trận nghiền ép trên thực lực, vẻn vẹn mấy hơi thở, bao gồm cả đại hán mặt sẹo ở bên trong. Tất cả mọi người đều nằm thẳng cẳng, không phải là bưng cánh tay thì cũng cầm lấy chân, không ngừng kêu cha gọi mẹ. Trái lại, mấy người đại hán họ Phương, từng người mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trên trán không có mồ hôi đứng ở nơi đó nữa. Ma quyền sát chưởng, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn đám lưu manh nằm trên mặt đất, tựa hồ có chút chưa thỏa mãn. Hán tử mặt sẹo vừa mới chống đỡ thân thể đứng lên, đại hán họ Phương đạp một chân tới, sau đó nằm tiếp trên mặt đất, không dám động đậy nữa. Mấy người không hẹn mà cùng phun ra một bãi nước miếng, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Lý Dịch hiểu ý tứ trong ánh mắt của bọn họ. Chỉ bằng cái đám cặn bã không có chút sức lực như các ngươi, ngay cả tư cách để đại gia động thủ cũng không có. Mặt thấy đám hán tử ngày thường cười ha hả, ngay thẳng chất phát, đều biến thành siêu xây gia. Ồ, quả thật như là trời dưới đất luôn. Thậm chí, trong nội tâm của Lý Dịch đã bắt đầu hoài nghi, đám người này có phải thuộc loại người có tính cách phân liệt? Bất quá, những chuyện này tạm thời không trọng yếu. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đại hán họ Phương, Lý Dịch chạy tới đám lưu manh đang nằm dưới đất, thuần thục móc trong ngực của bọn họ ra mấy đồng tiền, vài đồng bạc. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ đối phương đã muốn đánh chủ ý lên bạc của hắn, đương nhiên là phải bỏ ra đại giới giống nhau rồi. Đám này nghèo kiếp xác, đi ra ngoài không có mang nhiều tiền, chút tiền ấy thật là không đủ để bồi dưỡng phí tổn tinh thần cho hắn đây. Lý Dịch đang vội vàng thu phí tổn tinh thần cũng không biết bọn người đại hán họ Phương đứng sau lưng nhìn thấy động tác của hắn thuần thục đã trợn mắt hốc mồm. Con vợ nó, giác ngộ này, cái thủ pháp này, đến cùng thằng nào mới thật sự là sơn tặc đây chứ? Thời gian qua một lát, bên ngoài ngõ nhỏ đã có không ít người. Từ xưa đến nay, người thích xem náo nhiệt, dĩ nhiên không ngại chuyện lớn hay là chuyện nhỏ. Ở cái thời đại sinh hoạt giải trí không phong phú, chỉ xem một trận đánh nhau cũng đủ mọi người vui vẻ mà xem rồi. Trơ mắt, nhìn mấy hán tử lạ lẫm bán hành cho cái đám lưu manh nổi danh khắp xóm. Sau khi mọi người chấn kinh, cảm giác vô cùng thoải mái, không khỏi cao giọng khen. Tráng sĩ đánh tốt lắm, thấy thật là sảng khoái luôn. Đám lưu manh nên sớm có ngày này rồi. Chụm ở chỗ này làm gì? Tránh ra, tránh ra, quan sai đến. Một trận ồn ào vang lên, mấy người mặc đồ nha dịch, tay cầm vũ khí từ bên ngoài chui vào. Nhìn thấy tình hình trong ngõ hẻm, cao giọng hô một câu, nhanh chóng chạy tới. Quan sai đến, chúng ta rút lui. Đại hán họ Phương thấy thế cười lớn một tiếng, phi nước đại, hai ba bước đến góc tường, thả người nhảy lên. Mũi chân mượn lực, hai lần ở trên tường, một cánh tay đã treo lên tường cao. Qua hai lượt hô hấp, người đã biến mất trên đầu tường. Nhị tiểu thư, cô gia giao cho cô đó. Những người khác nhao nhao cười, tất cả đều bắt chước đại hán họ Phương giống như là linh hầu bò lên đầu tường. Trong lòng của Lý Dịch còn đang thán phục tốc độ treo tường của bọn họ. Nếu ở hiện tại, khẳng định một tên lão dương sát vách ưu tú, trong lòng vô cùng hâm mộ. Đột nhiên cảm thấy đầu dài bị siết chặt, cả người nhẹ nhàng bay lên. Liễu Như Ý bắt lấy bả vai của Lý Dịch, nhẹ nhàng nhảy lên, hai người cũng đã đứng trên đầu tường cao khoảng một trượng. Mũi chân lần nữa điểm một chút đã biến mất trong mắt của mọi người. Mấy cái tên bộ khoái trơ mắt nhìn bọn người Lý Dịch leo tường rời đi, đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể nhìn tường than thở. Không có cách, lấy thân thủ của bọn họ căn bản trèo không qua bức tường cao như vậy rồi. Chương 33, cực độ sùng bái. Người đâu? Chúng bộ khoái đang nhìn tường không biết đuổi theo thế nào. Sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh. Nghe được âm thanh này, mọi người như được đại xá, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ tường cao ở sau lưng, yếu ớt nói. Chạy rồi. Chạy? Cái gì mà không đuổi theo? Nữ tử mặc phục sức bộ khoái. Bên hông treo bội đao trừng đám bộ khoái một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân mượn lực hai ba lần đã nhảy lên đầu tường, đang muốn đuổi theo. Bộ khoái phía dưới giật mình, vội vàng hô lớn. Thủ lĩnh, chờ một chút. Có chuyện gì? Nữ bộ khoái quay đầu lại nhíu mày hỏi. Bộ khoái lập tức nói. Đối phương nhiều người, thủ lĩnh chỉ có một người, quá nguy hiểm đi. Đợi lát nữa gọi thêm mấy huynh đệ, nhất định có thể bắt bọn hắn lại. Đúng vậy, thủ lĩnh. Tất cả mọi người hiển nhiên đều không nghĩ là nữ bộ khoái sẽ đuổi theo. Lúc này lại có một người đi lên trước, chỉ đám lưu manh còn nằm trên mặt đất kêu rên nói. Nên làm gì bọn này đây? cô nên đưa bọn hắn đến y quán không vậy? Nữ tử kia liếc liếc mấy người hán tử mặt sẹo một chút, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét không che giấu, lạnh lùng nói: bọn họ cũng không phải là thứ gì tốt, trước mắt lại giam giữ, đợi thẩm vấn rồi nói đi. Chúng bộ khoái nghe vậy, sắc mặt tất cả đều không khổ xuống. Ngày bình thường, cái việc ấu đả bên đường này, tình tiết không nghiêm trọng, chỉ phê bình giáo dục một hồi thôi. Chuyện này ngày nào không phát sinh, nếu mà mỗi lần đều phải bắt tất cả vào nhà giam, vậy thì những bộ khoái như bọn hắn không phải là bận bịu đến chết sao? Bất quá, mặc dù là trong nội tâm có một chút không vui, cô nãy nãy đã ra lệnh rồi, bọn họ vẫn phải trung thực chấp hành thôi. Tạm thời, không nói đến thân phận bộ đầu của nàng, bọn họ vốn nên bị người ta quản hạt. Ngay cả tri quyền đại nhân thấy nàng cũng phải khách khí, huống chi là tiểu bộ khoái như là bọn họ chứ. Ủ rũ đi đến trước mặt của đám lưu manh, còn nằm trên mặt đất rên là thống khổ, hung hăng, đá một chân. Đứng dậy đi, cùng chúng ta về huyện nha. Sự tình phát triển đến tốc độ chóng mặt. Mặt thẹo cùng với đám lưu manh mộng bức, hoàn toàn đoán không được phương pháp phá án của những bộ khoái này. Lần này rõ ràng là bọn họ là người bị hại, có được không? Mặt thấy những bộ khoái không chừa bất kỳ chỗ thương lượng nào, trong lòng của bọn họ thống khổ tựa như cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Ánh mắt u oán nhìn những bộ khoái, trong lòng phẫn quốc không thôi. Các ngươi lạm dụng chức quyền, phá án lung tung, các ngươi bị mù sao chứ? Một nhà hoan hỷ, một nhà sầu, nhóm lưu manh ủ rũ bị mang đi. Trong đám người dây xem vẫn không khỏi truyền đến những tiếng hô to. Hiển nhiên, những người này bình thường không thiếu bị bọn họ khi dễ. Lần này tạm thời thả các ngươi một ngựa. Nữ bộ khoái tư thế hiên ngang đứng trên đầu tường, liếc qua một hướng, thả người nhẹ nhàng nhảy xuống. Một vị bộ khoái mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chạy tới. Thủ lĩnh, tất cả người đều đã bị áp tải về nha môn. Ngoài phủ thành, sạp trà bên đường, bị Liễu Như Ý nắm bả vai bay tới bay lui trên vô số đầu tường, Lý Dịch rốt cuộc kiến thức được cái gọi là vượt nóc băng tường trong truyền thuyết rồi. Hắn hơi có một chút sợ độ cao, lòng bây giờ vẫn còn sợ hãi á. Thật là vất vả mới ra khỏi thành, đứng một chỗ hơi bình phục tâm tình. Thanh âm của đại hán họ Phương truyền tới: cù gia, làm sao mà những tên lưu manh đó lại tìm tới ngươi vậy? Đến bây giờ, đại hán họ Phương còn đang rất hiếu kỳ. Bình thường bị những cái tên lưu manh để mắt tới, hoặc là có tiền, hoặc là có sắc. Hai thứ này thì... Nếu như bên trong cái đám lưu manh có người vui thích gây, cái chuyện phát sinh vừa rồi đã có lời giải thích. Tuy là cô già không có tiền, nhưng mà ngay cả đại hán họ Phương cũng không thể là phủ nhận trong mắt người có ham mê đặc thù. Cô già cũng thuộc về loại hình mỹ nhân khó gặp á. Có cái gì kỳ quái chứ, bọn họ muốn cướp tiền của ta. Lý Dịch liếc đại hán họ Phương một cái nói. Mấy người đại hán họ Phương nghe vậy đều đầu tiên là sững sờ, sau đó chất phát cười rộ lên, trên mặt rõ ràng không có một chút tin tưởng. Lưu manh người ta cũng có nguyên tắc, nhiều người như vậy chặn ở trong hẻm nhỏ chỉ để đoạt mấy đồng tiền sao? Bọn họ còn chưa từng gặp qua lưu manh rảnh rỗi như vậy. Xem ra quả nhiên vẫn vì nguyên nhân thứ hai. Trong lòng của đại hán họ Phương vô cùng xác định ý nghĩ của mình. Lần này ngay cả Liễu Như Ý cũng dùng một loại ánh mắt mang theo trào phúng nhìn Lý Dịch. Tất cả mọi người lộ vẻ không tin, để lòng tự trọng của Lý Dịch chịu đả kích rất lớn. Liễu Như Ý cũng thôi đi, Lý Dịch sớm đã quen rồi, ngay cả mấy cái tên đại hán ngốc nghếch cũng dám xem thường mình chứ. Bản tài tử phất tài thì đã kiếm lời 10 lượng bạc, các ngươi làm sao mà biết? Móc thỏi bạc từ trong lòng ngực ra, ba một tiếng đặt lên bàn. Không để ý ánh mắt chấn kinh của bọn người đại hán họ Phương, thảnh thơi hớp một ngụm trà. 10 lượng bạc đổi mấy người ở đây mà nói không thể nghi ngờ là một con số trên trời. Nếu tiết kiệm một chút, có thể để một nhà bọn hắn không lo ăn mặc trong vòng mấy năm. Bọn họ vất vả nuôi ngựa một tháng, tiền công cũng chỉ chừng 100 đồng tiền. Nén bạc trước mắt có giá trị gấp 100 lần tiền công của bọn họ. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Ý rốt cuộc xuất hiện dị sắc. Ánh mắt lần nữa đặt trên thân của Lý Dịch. Cô gia, bạc này không phải là ngươi trộm đó chứ? Hồi lâu sau, đại hán họ Phương nuốt từng ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Trừ nguyên nhân này, hắn căn bản không thể tin được Lý Dịch làm thế nào mà có được nhiều tiền trong thời gian rất ngắn như vậy. Thật là một tên nhà quê. Lý Dịch khinh thường nhìn đại hán Hồ Phương chỉ ống tranh trong tay thản nhiên nói, vừa rồi vẽ tranh chân dung cho người ta cho nên lấy được tiền công. Vẽ tranh? Đại hán Hồ Phương vô cùng ngạc nhiên, một bức họa 10 lượng bạc, thế này là vẽ tranh rõ ràng là đoạt tiền rồi. Bọn hắn chỉ kiếm có mấy đồng tiền đã mệt gần chết, người ta chỉ dùng có một chút xíu thời gian kiếm lời 10 lượng bạc. Sau khi mọi người cảm thấy trong lòng chua xót, thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, ánh mắt đã phát sinh biến hóa to lớn. Thật không hổ là người đọc sách mà, vẫn là cô gia lợi hại. Đừng nói là 10 lượng bạc, chỉ cần cho bọn hắn một lượng nửa lượng, cuộc sống bên trong trại cũng tuyệt sẽ không có gian khổ, thậm chí cách mấy ngày có thể ăn thịt cũng không phải là nói chơi đâu. Tuy những người này chỉ là mãn hán, nhưng mà được nhiều mãn hán dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, trong nội tâm của Lý Dịch vẫn có một chút đắc ý nghe. Thời điểm người đang đắc ý cuối cùng sẽ bành trướng, nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người, trong nội tâm của Lý Dịch sảng khoái vô cùng, dùng tay lên vô cùng hào sảng nói, trà hôm nay ta mời. Nước trà của đám người tổng cộng lại chỉ có 5 văn tiền là cùng. Lý Dịch thu hồi bạc, sảng khoái, dùng tiền riêng của chính mình để trả. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu phát hiện Liễu Như Ý đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Chương 34, Dư Âm Thước Kiều. Đối với bất kỳ một gia đình nào trong Liễu Diệp trại, 10 lượng bạc là một khoản tiền lớn. Cho dù Liễu Như Ý đời này của nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhưng mà giờ phút này nàng đang chăm chú nhìn Lý Dịch lại không chỉ về chuyện này. Thất tịch mấy ngày trước, một bài Thước Kiều Tiên đang lưu truyền rộng rãi bên trong Liễu Diệp trại. Thiếu nữ trong trại, cho dù không biết chữ cũng có thể hoàn chỉnh ngâm tụng. Liễu Như Ý không hiểu thi từ, lúc nàng nghe Lý Dịch làm thơ, chẳng qua cảm thấy từ ngữ sáng sủa trôi chảy, nghe qua có vài phần ý tứ. Riêng hai câu sau cùng, hai tình nếu có dài lâu, lại há cần sớm sớm chiều chiều, tựa hồ có một chút đạo lý. Đương nhiên, có đôi khi nàng cũng hiểu, nếu không có lý giải sâu về tình yêu nam nữ, tất nhiên sẽ không thể viết ra được thi từ dạng này. Thư sinh sớm chiều ở chung này, trước đó có phải cũng trải qua chuyện tình gì quanh quanh liệt liệt? Chẳng lẽ trong lòng quán cũng có một nữ tử? Tuy là dẫn dương nhưng mà không thể gặp nhau. Nhưng mà nhìn từ mặt ngoài tựa hồ không giống rồi. Nghĩ đến ngày bình thường, nhìn thấy hắn lười nhác, tham tài, trộm gà mái nhà của nhị thẩm, thật sự rất khó tưởng tượng người như thế lại viết ra được cái bài từ gì mà lợi hại chứ. Bất quá, nàng chỉ có thể nghĩ trong lòng, tất cả chuyện này không tiện hỏi. Về phần hiểu thêm một cấp độ sâu, tỉ như là thi từ rất tệ hoặc hay đến trình độ nào đó, trong nội tâm của nàng không có những khái niệm này. Thi từ là thú vui chơi của người đọc sách, tùy tiện tìm một người đọc sách trên đường sợ rằng cũng có thể làm ra từ ngữ cùng loại. Nhưng mà tận mắt thấy một việc, nàng mới phát giác sự tình tựa hồ không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Vừa rồi trên đường đi mua chút đồ dùng thường ngày của nữ tử, ngẫu nhiên nghe được hai vị nữ tử bên cạnh đang bàn luận một bài từ gọi là Thước Kiều Tiên. Nội dung vậy mà giống như đúc cái bài nàng nghe qua. Về sau, nói đến tác giả bài từ, hai người bắt đầu biểu thị sự hâm mộ đối với tài tử gọi là Lý Dịch. Ồ, thẳng cho đến lúc này, tài tử có tài kinh thiên động địa các nàng nói đến mới dần trùng hợp với thân ảnh lười nhác trong đầu của Liễu Như Ý. Về sau, khi mà nàng càng lưu lại, nghe được càng nhiều tin tức. Tỷ như cái bài này được lưu truyền từ hội thi thơ nào đó ở trong đêm thất tịch. Nghe nói có người nhặt được một cái kỳ thiên đăng, mà thứ gây nên sóng to gió lớn trong lòng văn nhân toàn bộ phủ An Khánh là bài từ được viết trên kỳ thiên đăng đó. Vô luận có chân thực hay không, truyền ngôn này không thể nghi ngờ tạo thêm vài phần thần bí cho cả câu chuyện. Nhưng mà trong khi đa số mọi người vẫn đang tò mò thì cũng có rất nhiều nghĩ đó là sự thật. Liễu Như Ý là một trong số đó. Nàng nhìn tận mắt tiểu hoàng thả kỳ thiên đăng, chỉ sợ lúc ấy tất cả người trong Liễu Diệp trại không ai nghĩ đến một bài từ các nàng xem như viết rất phổ thông trên đèn lại nhấc lên gợn sóng lớn ở đây chứ. Nghe nói trong một hội thi thơ lớn nào đó, một tài tử trứ danh Khánh An Phủ, sau khi mà nhìn thấy bài Thước Kiều Tiên, xé nát thi từ của mình, đồng thời tuyên bố đời này không làm thất tịch từ nữa. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người chấn kinh, cũng coi như thêm một mồi lửa vào câu chuyện. Sau hội thi thơ, chuyên gia biên soạn thất tịch thi tập, sàng chọn kiệt tác xuất hiện thơ trong hội đêm đó. Cái bài Thi Ngoại Phi Phi, thơ từ thi ngoại, thình lình xếp ở vị trí thứ nhất. Tài tử có cái tên Lý Dịch, không có bất kỳ dấu hiệu gì mà được văn nhân tài tử, ca cơ cùng với đông đảo nữ tử Khánh An Phủ hâm mộ. Người có thể được tuyển vào thi tập tự nhiên không phải là hạng người bình thường, tối thiểu nhất thì cũng là tài học làm cho tất cả mọi người tinh phục. Từ xưa văn vô đệ nhất. Lúc trước, tuần tự lựa chọn bài danh thi tự chắc chắn sẽ có một phen tranh luận. Nhưng mà lần này, đối với việc xếp bài Thước Kiều Tiên ở vị trí đầu lại không thấy ai không đồng ý. Đồng thời, vị tài tử gọi là Lý Dịch kia chỉ bằng vào câu hai mối tình đều có dài lâu, lại há cần sớm sớm chiều chiều. Ồ, không biết đã bắt được bao nhiêu phương tâm của thiếu nữ phồng lên. Đương nhiên, không chỉ những thiếu nữ đó, một vài nữ tử có trải qua tình cảm khó khăn trắc trở, cảm xúc đối với câu này sợ rằng sẽ càng sâu hơn. Tuy lai lịch hoắn vẫn là một điều bí ẩn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc hâm mộ của chúng nữ tử đối với hắn. Điểm này ngay cả chính Lý Dịch cũng không biết. Đương nhiên, điểm này Liễu Như Ý biết. Nghĩ đến hai vị nữ tử biểu lộ sự say mê khi mà đàm luận, Liễu Như Ý không tưởng tượng nổi nếu các nàng biết tuyệt thế tài tử mà mình hâm mộ cũng là một tên trước mắt này. Không biết họ sẽ có phản ứng gì nữa. Đương nhiên, nàng không tưởng tượng nổi một bài từ hắn tiện tay sáng tác. Thế mà lại hay đến loại trình độ kia, toàn bộ tài tử Khánh An Phủ không có người nào có thể sánh bằng. Chuyện của người đọc sách, Liễu Như Ý không rõ ràng, cho đến bây giờ cũng vô pháp tiếp nhận việc gia quả mình tùy tiện bắt về, thế mà lợi hại đến trình độ như vậy à? Giờ phút này dứt bỏ hết những ý nghĩ này, cúi đầu nhìn ống giấy mà Lý Dịch đặt trên bàn, đưa tay lấy tới. Lý Dịch bên cạnh ngẩng đầu, thấy Liễu Như Ý đang chuẩn bị mở bức họa, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, vội vàng chạy tới đưa tay muốn đoạt lại. Nếu để cho nàng nhìn thấy mình họa nàng, không biết có hiểu lầm hay không nữa chứ. Tốc độ Lý Dịch tự nhiên là không bằng kịp Liễu Như Ý rồi. Nàng nhẹ nhàng giơ tay, tay của Lý Dịch chạm vào khoảng không. Đây là cái gì? Nhìn thấy bộ dáng vội vã của hắn, Liễu Như Ý nhíu mi hỏi. Không có gì, bất quá chỉ là một bức vẽ thất bại mà thôi. Lý Dịch gượng cười hai tiếng, lúc này tự nhiên không thể nói lời thật. Nếu để cho nàng cho rằng mình có ý với nàng, tỷ phu lưu liếng cô em vợ. Ô cha, nghe ra rất kích thích nha. Liễu Như Ý dùng ánh mắt thâm ý liếc hắn một cái, cũng không có mở bức họa trên tay ra, tiện tay ném ống tranh trở về. Lý Dịch vội vàng tiếp được, trái tim rốt cuộc được thả lỏng. Số bạc này nên tiêu sao đây? Không muốn dây dưa với vấn đề, Lý Dịch vội vàng nói sang chuyện khác. Đương nhiên là dùng để mua lương thực rồi. Bao gồm đại hán họ Phương, tất cả mọi người cơ hồ trăm miệng một lời đồng thanh nói. Đối với bọn hắn, cho dù giấu trong lòng 100 lạng bạc cũng xa không bằng đổ đầy vải gạo ở trong nhà. Sinh hoạt trong tầng chót của xã hội, địa vị lương thực và đất đai trong lòng của bọn họ không có thứ gì có thể thay thế được. Trong nhà đã nghèo đói, khẳng định mua lương thực, dù bọn họ không nói, Lý Dịch cũng đã quyết định này. Phật phật tài, một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp vào trong thành môn. Ngay tại lúc đó, thiếu nữ ôm bức họa trong tay đi dạo trên đường một vòng. Sau khi mua vài món đồ, tại một khu vực phồn hoa trên đường phố, đi vào một tòa tiểu lâu trang trí có chút hoa lệ. Chương 35, nhầm hàng. Đi từ cửa vào, đập vào mắt là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, đông đảo các cô gái ăn mặc xinh đẹp đang vặn vẹo vòng eo xuyên toa trong nội đường, ngẫu nhiên thuận thế nằm vào ngực vị khách nhân nào đó. Hai tay nam tử kia nhất thời không quy củ mà bắt đầu sờ soạn. Thiếu nữ ôm họa, cẩn thận tránh đám người, dọc theo bậc thang, đi lên lầu 2. Đi mấy bước, cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra. Một nam tử mặt đỏ ao đi ra. Thiếu nữ thuần thục né tránh, đi thẳng đến phòng ở giữa.

nhìn thấy bút ký siêu siêu vẹo vẹo giống như hài đồng mới vào học viết chữ, trên gương mặt tuyệt mỹ đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Sau khi xác nhận chữ viết quen thuộc, không thể quen thuộc hơn, nàng bỗng nhiên bắt lấy tay của nữ tử bên cạnh vội nói: "Túy Mặc, bức họa này do ai vẽ vậy? Nhanh, nhanh, dẫn ta đi gặp hắn đi." "Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Chưa bao giờ thấy nữ tử dịu dàng lộ ra biểu lộ này. Nữ tử tên là Túy Mặc sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngoài ý muốn hỏi. Lại nói về mấy người đại hán họ Phương khiêng hai thạch lương thực ở trên vai, nhanh chân đi ra từ trong một tiệm lương thực Khánh An Phủ. Tiểu nhị trực cửa hàng trừng to hai con mắt nhìn những tráng hán trước mặt đang rất nhẹ nhàng khiêng hai gạo trên đầu vai, nhanh chân rời đi mà không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Một lần mua nhiều lương thực như vậy cũng không phải là không có, hắn cũng không phải là ngạc nhiên điều này, chỉ bởi vì khí lực của những đại hán này thật sự là đã hù hắn. 10 thạch gạo tốn 5 lượng bạc, mới qua một chút Lý Dịch đã tiêu xài gần một nửa thân gia. Tuy là hơi một chút đau lòng, nhưng mà lúc nào nên dùng tiền hắn vẫn không chút do dự. Ngựa dắt xuống núi buổi sáng đã đưa lại cho chủ, mấy người chỉ có thể đi bộ trở về nhà. Lục Liễu Sơn cách phủ An Khánh cũng không xa, đi ước chừng một canh giờ sẽ đến. Những vật nặng đều bị mấy người đại hán họ Phương khiêng, Lý Dịch một thân nhẹ nhõm, bất quá rất lâu không có đi đường dài, sau khi trở về hai cái đùi vẫn còn chút đau buốt. Trên vai mấy người khiêng hai cái túi vải khô nghênh ngang đi qua trại, tự nhiên dễ gây chú ý cho người khác. Đương nhiên so sánh với thứ này, một bên bờ vai đại hán họ Phương khiêng một nửa con heo càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn. Đa số người bên trong trại không thể cam đoan một ngày hai bữa ăn. Không biết có bao nhiêu người dường như rất lâu rồi chưa chạm qua thức ăn mặn. Đột nhiên thấy cảnh này, trùng kích trong nội tâm vẫn rất lớn. Mắt thấy bọn họ đi xa, người nào đó bỗng nhiên cúi đầu nhặt lên thứ gì đó từ dưới đất. Mọi người nhìn chăm chăm thì mới phát hiện đúng là hạt gạo. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt của tất cả mọi người không khỏi thay đổi. Chẳng lẽ mấy bao vải vừa rồi đều là thóc gạo sao? Nhiều lương thực như vậy bọn họ xuống núi ăn cướp à? Trong đầu của rất nhiều người không khỏi hiện ra ý nghĩ hoang đường này. Chương 36, cô gái trong tranh. Đối với đại đa số người bên trong trại, dải gạo trong nhà chưa từng vượt qua một đấu, cơm canh bình thường lấy rau dại trộn cám làm chủ. Tộc nhân Liễu thị sinh hoạt hơi giàu có hơn một chút, nhưng mà nói chung chỉ có thể uống cháo loãng. Nếu trên vai bọn người đại hán họ Phương khiêng đều là gạo, ý nghĩ này quá xa xỉ để cho bọn họ không dám nghĩ tiếp. Phải biết là toàn bộ mọi người trong Liễu Diệp trại cộng lại chỉ sợ cũng góp không đủ một thạch gạo, mà những cái kia khoảng chừng 10 thạch nha. Trong lúc tất cả mọi người còn ngờ vực vô căn cứ và lộ ánh mắt chấn kinh, bọn người đại hán họ Phương ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuyên qua trại. Lúc nhìn về phía dòng chính, Liễu thị bình thường là không hợp nhau, trên mặt hiện ra vẻ tự hào kiêu ngạo không chút che giấu. Đầu năm nay có thể nhét đầy bao tử thì có tư cách kiêu ngạo. Uống cháo loãng có thể xem như đồ ăn khang trang, ăn cơm tự nhiên có thể xem thường húp cháo. Khiêng gạo và thịt đi vào trong trại, cái eo đều thẳng hơn người khác. Tiểu Hoàng đang ở trong sân giặt y phục của Lý Dịch hôm qua thay, cửa sân bỗng nhiên bị người đẩy ra. Bọn người đại hán họ Phương đang vui vẻ khiêng một cái túi đi tới. Phương đại thúc nhìn thấy Lý Dịch và Liễu Như Ý đi theo sau lưng của mấy người đại hán họ Phương, tiểu nha hoàn vội vàng đứng lên. Cô gia, những lương thực này để đâu? Vừa đi vào cửa sân, đại hán họ Phương dắt cuống họng hỏi. Lý Dịch chỉ hướng nhà bếp nói: đều để ở chỗ đó đi, lưu lại một nửa thịt, hai thạch gạo, còn lại mọi người cầm lấy mà phân chia ra. Đại hán họ Phương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình, sau đó mới vội vàng nói: cô gia, tuyệt đối không thể, chúng ta... Lý Dịch khoát tay, không đợi cho đại hán họ Phương nói tiếp: cứ chia như lời của ta nói, quyết định vậy đi. Sau đó đưa tay lắc lắc trước mặt của tiểu nha hoàn đang sững sờ tại chỗ vì không biết phát sinh chuyện gì. Nhanh, pha chút nước nóng để ta tắm đi, tí giặt đồ sao? Hôm nay buôn ba một ngày, đi bộ cả buổi mới trở về, Lý Dịch không có khả năng như là đám đại hán họ Phương, mệt cho đến ngất ngư, hai chân thì bủn rủn, hiện tại chỉ muốn tắm một chút nước nóng, sau đó ngủ một giấc cho đã, có chuyện gì thì sáng mai lại nói. Ánh mắt của tiểu nha hoàn đang dừng trên nửa phiến thịt heo trên vai của đại hán họ Phương, nghe Lý Dịch bảo, vội vàng ừ một tiếng, thả y phục trong tay xuống, chạy đi nấu nước. Cô già, chờ một chút, điều này thật là không được á. Đại hán họ Phương buông xuống đồ vật trên vai, đang muốn đuổi theo Lý Dịch, một bóng người đột nhiên ngăn trước người. Cứ dựa theo lời của tỷ phu nói mà làm đi, mọi người cầm lấy những vật này phân chia ra, đừng có quên cho Tần lão và Thẩm Thẩm Tôn gia một phần đó. Liễu Như Ý nhìn bóng lưng Lý Dịch biến mất trong phòng, đôi mắt đẹp lóe lên một vẻ khác thường, sau đó quay đầu nói với đám người đại hán họ Phương. Nhị tiểu thư, chúng ta... Ánh mắt bọn người đại hán họ Phương phức tạp nhìn nàng, thật lâu không nói ra được một chữ. Mùa màng bây giờ, mấy đấu lương thực đã có thể nuôi sống một gia đình, phân hết những lương thực này đủ để cho bọn họ mấy tháng không phát sầu gì thực vật. Được rồi, ta biết mọi người thời gian qua đều không có dễ dàng, đều là người một nhà cả, không cần khách khí. Gương mặt trước giờ băng lãnh của Liễu Như Ý hiện ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Hồi lâu, đại hán họ Phương quay đầu lại, nhìn mấy người sau lưng còn đang dùng ánh mắt cảm kích nhìn phương hướng của Liễu Như Ý biến mất, chất phát cười cười, nện trên vai một người bên cạnh một quyền, chỉ nhà bếp nói: còn đứng ngay ra đó làm cái gì, trước là mang đồ vào đi. Lại nói Lý Dịch chỉ mặc một cái quần đùi nằm trong cái thùng tắm làm bằng gỗ cao khoảng nửa người. Lý Dịch nhất thời cảm thấy toàn thân sảng khoái, mệt nhọc ban ngày đều đã quét sạch sành sanh. Một điểm không được hoàn mỹ, đó là không gian của thùng tắm có một chút nhỏ hẹp. Về sau có cơ hội, nhất định phải làm một cái bồn tắm lớn hơn một chút. Hoặc dứt khoát, đào trong nhà một cái ao tắm, xem như suối nước nóng kim hồ bơi. Tiểu Hoàng đi từ bên ngoài vào, cho thêm một chút nước ấm vào trong thùng. Thời điểm nhìn về phía thùng tắm, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ, thầm nghĩ đến lần đầu nhìn thấy cả người của cô già, khuôn mặt nhỏ càng giống như quả táo chín mọng. Cô gia, Tiểu Hoàng kỳ lưng giúp người nha. Tiểu nha hoàng cầm lấy khăn mặt mềm mại nói. Thủ pháp kỳ lưng của tiểu nha hoàng rất là lợi hại, thành thạo, lực đạo không nhẹ không nặng. Lý Dịch dựa vào cạnh thùng, hưởng thụ tiểu nha hoàng phục vụ, nhất thời cảm thấy cuộc sống của người cổ quả thực xa hoa đọa lạc. Trong nhà có một tiểu nha hoàng đã là dạng này, trong nhà những người có tiền kia còn không biết xa xỉ thành cái bộ dáng gì. Làm một thanh niên của thế kỷ 21, sao có thể tự cam đọa lạc, bị bầu không khí xa hoa của xã hội phong kiến đầu độc. Đại trượng phu không thể tham đồ hưởng nhạc. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng mà lại mở miệng nói với Tiểu Hoàng. Qua bên trái một chút đi. Nè nè, qua thêm bên trái chút nữa. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Sau một ngày mệt nhọc, sự tình hạnh phúc nhất không gì qua được tắm nước nóng trong sự phục thị của tiểu nha hoàng xinh đẹp. Sau khi xong, ngủ một giấc, một đêm ngủ sâu, không nằm mơ tới sáng. Đương nhiên, nếu tiểu nha hoàng xinh đẹp có thể thị tẩm, chắc sẽ càng tốt hơn một chút. Không ngờ, nghĩ đến việc muốn tiểu nha hoàng thị tẩm, thiếu nữ 15-16 tuổi, thả ở đời sau còn chưa có trưởng thành đâu. Lý Dịch thật là cầm thú mà. Đối với tiểu nha hoàng đáng yêu này, Lý Dịch chưa từng có ý nghĩ kia. Huống hồ, nếu như làm vậy thật, hắn cũng lo sáng mai thức dậy, nương tử nhà mình, hoặc là cô em vợ, có thể soạt một kiếm, cắt mất cái công cụ gây án quán hay không nữa. Sau một lát, tiểu nha hoàng lui khỏi phòng, lúc đi ngang qua nhà bếp, liếc vào xem một chút. Nhìn thấy trên bàn, để nửa phiến thịt heo và một hai thịt gạo trắng bóng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Trên gương mặt xinh đẹp thể hiện vẻ kinh hãi lẫn vui mừng nói không nên lời. Lúc trước đi ra ngoài mua sắm, nhiều lắm thì mua một cái túi gạo nhỏ hoặc là bột mì, trong nhà cũng không có dư tiền mà mua nhiều đồ được. Tiểu nha hoàng cũng đầu tiên nhìn thấy nhiều lương thực như vậy, tất cả giống như đều do cô gia mua về vậy. Thì thào vài câu, trên mặt của thiếu nữ hiện ra vẻ mỉm cười, ẩn ẩn có chút tự hào, cất kỹ cái khối thịt đi, nện bước nhẹ nhàng trở lại trong viện giặt y phục lúc nãy còn chưa giặt xong. giặt đến một nửa, mới nhớ cô già trước khi ngủ có dặn nàng lấy cái thứ gì đó khóa ở trong tủ chén, tuyệt đối không nên để cho nhị tiểu thư nhìn thấy. Tiểu nha hoàng vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy cầm lấy cái ống tranh đang thả trên cái bàn trước cửa ra vào. Đang muốn khóa vào ngăn tủ, cước bộ đột nhiên đình trệ, vụng trộm liếc nhìn phòng ngủ một cái, phát hiện Lý Dịch đã ngủ, lại nhìn về phía đồ vật trong tay, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia nghi hoặc. Là cái gì mà thần bí vậy chứ? Không cho nhị tiểu thư của mình nhìn. Tiểu nha hoàng vụng trộm mở ra xem, cô gia cũng không có biết đâu. Lần nữa xác nhận là Lý Dịch không thể đột nhiên tỉnh lại. Thiếu nữ như là ăn trộm kéo mở dây nhỏ thắt ở bên ngoài ống tranh ra. Khi mà bức họa của cô gái xa lạ tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt, biểu lộ tiểu nha hoàng hơi dừng lại, trong lúc nhất thời có một chút ngẩn người. Hồi lâu sau, nàng mới le lưỡi, nhỏ giọng nói, nếu hai mối tình có dài lâu, lại há cần sớm sớm chiều chiều. Cô già nói, chẳng lẽ cũng là vị cô nương này? Chương 37, nhặt được bảo bối. Tiểu nha hoàng có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ trước khi cô gia lên núi đã trải qua sinh hoạt như thế nào, trong nhà có ai, phải chăng có hồn phối, có cô nương trong lòng rồi. Về sau, sinh hoạt cùng một chỗ lâu dài cũng dần dần hiểu được một ít chuyện. Lý Dịch thường thường vô tình để lộ ra một vài tin tức để tiểu nha hoàng bỏ đi một ít phán đoán, nhưng mà còn không xác định được rất nhiều chuyện. Đêm thất tịch, Lý Dịch hết sức kỳ quái, trong lòng tiểu nha hoàng cũng có suy đoán. Hai mối tình nếu có dài lâu lại há cần sớm sớm chiều chiều. Nàng được Tần tỷ tỷ giảng giải một phen ý tứ từ ngữ của hai câu này, chỉ nhớ rõ Tần tỷ tỷ lúc ấy nói cô già sợ rằng cũng có người có cố sự. Ánh mắt một lần nữa nhìn về nữ tử mỹ lệ trong bức tranh trên tay, trong lòng của tiểu nha hoàng không khỏi suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ đây chính là người trong lòng trước kia của cô gia sao? Một thư sinh dáng vẻ đường đường, một giai nhân phong tư yểu điệu, vốn nên trở thành một đôi để thế nhân hâm mộ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, làm bạn cả đời. Tiếc là chưa làm cái gì thì đại biến đến, thư sinh bị sơn tặc bắt cóc làm áp trại tướng công. Mỹ nhân ngồi một mình trong khuê phòng, lấy nước mắt mà rửa mặt. Tuy là ngày bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng mà trong nội tâm của cô gia sợ rằng rất đau khổ. Nghĩ tới đây, một loại tâm tình nào đó không khỏi dâng trong lòng của thiếu nữ, chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, trong lòng cũng khó chịu, nước mắt lợp cợp rơi xuống. Tiểu hoàng, mũi làm sao vậy? Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Thiếu nữ giật mình, lúc quay đầu lại đã thấy Liễu Như Ý đang đứng sau lưng. À, nhị tiểu thư. Nhanh chóng đưa tay là luống mắt nói, không, không có gì, vừa rồi không cẩn thận bụi rơi vào mắt. Đây là cái gì? Liễu Như Ý thấy cuộn giấy trong tay của nàng rất quen thuộc, ánh mắt nhìn qua. Lại nói Lý Dịch ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy ngày thứ hai đã sắp đến giờ cơm trưa, dạy cho đám nhóc tự nhiên không kịp, cộng thêm là không có người phát lương, động lực thật sự không đủ. Cũng may là có đi học đường hay không đều do một mình hắn làm chủ, không có gì ước thúc. Trong viện không có ai, Liễu Như Ý hẳn là ra ngoài luyện công. Về phần Liễu Như Nghi, Lý Dịch từ hôm qua đã không nhìn thấy nàng. Đối với nàng, ngẫu nhiên mất tích cũng hình thành thói quen. Tiểu hoàng đang nấu cơm trong bếp. Một đại nam nhân cứ ở trong phòng bếp hoài cũng không phải. Huống hồ thời gian lâu dài, Lý Dịch chắc sẽ phiền chán. Nửa tháng trước đã bắt đầu dạy tiểu hoàng làm đồ ăn, tóm lại không thể giống như kiểu trước kia mà tùy tiện ném ít đồ vào trong nồi nấu cho xong. Ăn cơm vốn là một loại hưởng thụ mà, không đơn giản chỉ nhét đầy bao tử đâu. Sau khi rửa mặt đơn giản, đi tới cửa duỗi cái lưng mệt mỏi, hít một hơi không khí trong núi, nhất thời cảm giác cả người sảng khoái tinh thần, không bị không khí công nghiệp quá ô nhiễm. Mỗi khi mà hít một hơi đều mang vị đạo thiên nhiên vô cùng tươi mát, còn mang theo một thứ mùi thịt nồng đậm nữa. Cẩn thận phân biệt, Lý Dịch xác định mình không có ngửi sai, thật là mùi thịt. Mùi thơm không phải là từ trong phòng bếp nhà mình truyền đến. Đêm qua đã dặn dò tiểu hoàng rồi, hắn muốn tự mình xử lý thịt. Nhăn cái mũi ngửi ngửi, lần theo mùi thơm nhìn đến phương hướng, thấy tiểu tử trong nhà đại hán họ Phương đang bưng một cái bát to đi tới. Thằng nhóc đi đến trước mặt của Lý Dịch, Bưng bát to sợ hãi nói: Cô già, phụ thân bảo ta đưa tới đó. Nhìn thấy bát trong tay của cậu là thịt đã nấu xong rồi, Lý Dịch cười sờ đầu của nó nhận lấy. Tuy là không thiếu thứ này, nhưng mà tâm ý của người ta cự tuyệt không tốt. Hoàn thành nhiệm vụ lão cha giao cho mình, tiểu hài tử không thèm nói thêm lời nào, dắt chân lên cổ chạy về nhà. Hôm nay không chỉ có cơm thơm ngào ngạt, còn có thịt có thể ăn, nụ cười trên mặt của thằng nhỏ đã leo đến khóe miệng rồi, một trái tim sớm bay về trong nhà. Lý Dịch không ngừng ngửi ngửi mùi thịt nồng đậm. Buổi sáng hôm nay, không biết có bao nhiêu người liễu diệp trại đứng trước cửa nhà, ngửi được mùi thơm trong không khí mà nuốt nước miếng. Nhìn tình trạng ở trong trại hiện giờ, thóc gạo là hàng xa xỉ, người trong trại không biết bao lâu rồi chưa ngửi được mùi thịt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy mấy tiểu hài tử bưng bát, trong chén là cơm trắng bóng, phía trên còn che kín một tầng thịt, đi dạo trong trại, tất cả mọi người rất không bình tĩnh. Không nói là thịt heo, chỉ nói cơm trắng thì dù gia đình giàu có nhất ở trong trại cũng không có khả năng xa xỉ đến trình độ này. Một đám tá điền không có thổ địa, làm cái gì mà còn giàu hơn Liễu thị tộc nhân có được thổ địa? Điều này để nhiều người nhìn khó hiểu. Lại liên tưởng đến sự tình phát sinh ngày hôm qua, có người rốt cuộc ý thức được nguyên lai thứ bọn người Đại Hán họ Phương giác về hôm qua thật sự là lương thực. Ròng rã 10 thạch gạo. Cái này đối với bọn hắn không thua gì một con số trên trời. Sớm đã có người kìm nén không được, chạy tới nghe ngóng tin tức. Sau khi trở về, cả người có chút hoảng hốt. Đang lo, không có chỗ nói về kinh lịch của mình. Có người hỏi, bọn người Đại Hán họ Phương tự nhiên không có giữ lại. Nói tất cả ngọn nguồn câu chuyện cho bọn hắn nghe. Thời điểm sự tình truyền đến trong tai của mọi người thì là cô gia rất lợi hại, dùng một bức họa rất dễ dàng đổi lấy 10 lượng bạc, thịt và lương thực đều do hắn mua về. Sau khi biết được tin này, mọi người không khỏi chấn kinh. Trong bọn họ, không có người thấy 10 lượng bạc có hình dáng như thế nào. Lão Phương trước đó nghèo đói, bây giờ lại có thể ăn cơm thêm thịt. Chuyện này đã thật sự trùng kích bọn hắn rất lớn. Lúc này, hối hận nhất vẫn là những cô gái bỏ tiền ra mời Lý Dịch vẽ tranh trong đêm thất tịch. Vừa nghĩ đến kỳ thiên đăng bọn họ thả, thế mà giá trị 10 lượng bạc, trong nội tâm từng người đều đang chảy máu. Dùng 10 lượng bạc thả kỳ thiên đăng, cái này sợ là việc xa xỉ nhất đời này các nàng từng làm. Nguyên bản hoàn cảnh nhà mình tương đương với nhà của Đại Hán họ Phương, bây giờ chỉ có thể nhìn người ta ăn thịt. Trong nội tâm chỉ có nồng đậm hối hận, trong lòng âm thầm hối hận việc lúc trước tất cả mọi người liên hợp nổi loạn với dòng chính. Vì cái gì không có đứng bên hai tỷ muội của Liễu Như Nghi chứ? Đương nhiên, những người âm thầm dự định có nên xuống núi cướp về thêm một thư sinh, cái gì cũng không choáng làm, mỗi ngày nhốt trong nhà để mà vẽ tranh thôi. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu tùy tiện tìm một người thư sinh đều có bản sự kiếm tiền như thế, làm sao mà người ta thường nói thư sinh nghèo chứ? Dù bọn người trực hệ đổ mắt và ghen ghét như thế nào, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận. Hai tỷ muội Liễu Như Nghi, Liễu Như Ý lần này sợ rằng nhặt được bảo bối rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.